Mặc dù không ít bạn học trung học đã trở nên mơ hồ trong trí nhớ, nhưng việc Trạch Viễn là một trong số ít người anh vẫn giữ ấn tượng. Cậu ta là học sinh ưu tú trong lớp, thành tích cũng đủ sát một thiên thành, nhưng cũng có một đống fan nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ. Quan hệ của một thiên thành với cậu ta cũng không thân mật, nhưng cũng không tính là lạnh nhạt. Hai người từng cùng nhau tổ chức vài hoạt động xã đoàn. Trong ấn tượng, cậu ta luôn có thể làm lơ đãng, vừa chú ý chi tiết nhỏ, giỏi về đùa giỡn nhưng cũng không quá lố. Lại không nhận ra tôi sẽ đá mông anh. Việc Trạch Viễn cười lớn sang sảng, nhiệt tình ôm chặt một thiên thành, vỗ bơm bớp lên vai đối phương. Thấy hai người bị song song đưa vào phòng cấp cứu, tôi cũng rất giật mình, không nghĩ rằng lại sẽ gặp được bạn cũ. Anh là bác sĩ điều trị của thiên phà mà. Tốt quá, sau này còn phải nhờ anh chiếu cố nhiều hơn. Còn phải nói sao? Việc Trạch Viễn hơi nhướng mày, nhìn về phía người bệnh trên giường. Này, thiên phàm, phẫu thuật của anh là tôi làm. Nếu còn dùng cái bản mặt như bị táo bón hồi trung học nhìn tôi, thì cẩn thận, tôi kê thuốc lung tung cho anh đấy. Ồ, muốn chết. Thiên phàm hừ một tiếng quay mặt đi. Thật sự là không hiểu nổi, không nghĩ tới anh vẫn làm người ta ghét giống như xưa. Tôi thấy cũng chỉ có một thiên thành mới có thể chịu được anh. Việc Trạch Viễn đang chật lưỡi khó hiểu khi nhìn thấy thiên phàm giận tái mặt, thì vội vàng giơ hai tay lên. Tôi nói đùa thôi. Đang nói chuyện thì y tá đưa bữa sáng đến, cũng đổi thuốc cho người bệnh. Thấy mình ở lại sẽ làm cho thiên phàm khó chịu, một thiên thành liền cùng việc Trạch Viễn rời khỏi phòng bệnh. Đói bụng chưa? Tôi mời anh đi ăn bữa cơm, cố gắng nhét no bụng đi. Việc Trạch Viễn thân thiết khoác vai một thiên thành. Ừ, một thiên thành gật đầu không khách khí, quả thật lúc này cũng cần phải ăn để bổ sung thể lực. Hai người xuống nhà ăn dưới tầng 1 dùng bữa sáng, dọc đường đi nhìn thấy không ít người bị thương trong tai nạn lần này làm cho một thiên thành cảm thấy nặng nề. Cha và Thịnh Tĩnh Quảng đến tối hôm qua vẫn ở bệnh viện thăm hỏi công nhân bị thương, mãi rạng sáng mới thấy về nghỉ ngơi, còn một mình lát nữa phải xử lý chuyện sau tai nạn, một đống công việc chứ không phải là đùa đâu. Lần này nổ mạnh làm cho hai người tử vong, 5 người bị thương nặng. Ngoài ra, còn có hơn 10 người bị thương nhẹ. Nhà xưởng gần như hỏng toàn bộ. Có thể nói đây là một tổn thất nặng nề cho xí nghiệp của Thịnh Tĩnh Quảng. Nhưng đã có cha luôn ở bên cạnh ông ta, có lẽ cửa ải khó khăn đến mức nào cũng có thể bình yên vượt qua. Hai người đã cùng nhau trải qua những ngày mưa gió, những chuyện trắc trở nhất định có thể biến nguy thành an. Nào, uống tách cà phê nâng cao tinh thần đi. Nhìn sắc mặt anh kém quá đấy, chắc không chịu nghỉ ngơi đúng không? Việc Trạch Viễn đưa cho anh một tách cà phê sữa bốc khói, hai người chọn một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Cảm ơn anh. Một thiên thành đưa tay nhận tách cà phê. Thật là không ngờ. Việc Trạch Viễn nhìn anh rồi lắc đầu than nhẹ. Không ngờ cái gì? Hóa ra anh thật sự đang yêu thiên phàm, tôi luôn nghĩ anh vốn không phải đồng tính luyến ái. Ai ngờ anh lại đi mê đàn ông. Một thiên thành không khỏi sặc cà phê, che miệng ho khù khụ. Sao thế? Tôi nói sai ư? Việc Trạch Viễn khó hiểu nhìn anh. Anh dựa vào đâu mà đoán ra tôi với thiên phàm yêu nhau? Một thiên thành vội vàng lấy khăn lau che khóe miệng dính cà phê. Chẳng lẽ không đúng à? Việc Trạch Viễn hỏi lại, anh ta không quan tâm đến tính mạng của mình nhảy vào vụ nổ để cứu anh ra. Trước khi phẫu thuật anh ta còn tỉnh lại một lần, nhưng câu đầu tiên đã hỏi anh có việc gì không. Sau khi anh ta xác nhận không có việc gì mới an tâm để gây mê. Mấy điểm này còn chưa đủ bằng chứng sao? Động tác trong tay của một thiên thành khựng lại, trong lòng cảm thấy ngổn ngang trăm mối. Cậu ta thật sự hỏi như vậy à? Việc Trạch Viễn nhìn anh một lúc lâu rồi ngửa đầu bật cười. Một thiên thành, anh đừng có nói với tôi là anh với anh ta chỉ là bạn bè đơn thuần. Có điên mới tin. Thật sự chỉ là đồng sự thôi. Một thiên thành cười khổ nói. Cậu ấy là phó tổng của công ty chúng tôi. Mới vừa nhậm chức 3 tháng, Từ lúc tôi với cậu ta tốt nghiệp trung học thì không còn liên lạc với nhau nữa, tính ra cũng đã 10 năm rồi. Thật hay giả đấy? Việt Trạch Viễn nhướng mày hỏi. Kỳ thật, ở công ty tôi với cậu ta cũng không hòa thuận. Cậu ấy nếu không chăm chọc khiêu khích tôi thì chính là coi tôi như không khí. Nếu không phải gặp sự cố lần này thì căn bản tôi sẽ không biết hóa ra cậu ấy quên mình xông vào cứu tôi như vậy. Tôi rất khó tin chuyện này. Như vậy à? Việt Trạch Viễn trầm ngâm một lúc bỗng cười nói. Tôi lại không thấy quá ngạc nhiên. Lúc học trung học không phải anh ta rất mê anh sao? Hả? Thấy anh ngơ ngác, Việt Trạch Viễn bật cười ra tiếng. Một thiên thành, anh thật sự đúng là đồ ngốc. Lúc ấy toàn bộ thế giới đều biết anh ta thích anh, cũng chỉ có anh vẫn luôn luôn ngây thơ không phát hiện. Khó trách anh ta luôn hầm hè với anh. Rốt cuộc là có chuyện gì? Dù sao vật đổi sao dời, nói cho anh biết cũng không ảnh hưởng gì. Việt Trạch Viễn uống một ngụm cà phê, mặt hiện lên ý cười bỡn cợt. Lúc ấy Thiên Phàm cũng thật là bản lĩnh, một người có thể làm cho toàn bộ giáo viên học sinh trong trường nhìn thấy mình liền đi đường vòng, nhưng chỉ có một mình anh có thể nói chuyện, lại còn sớm chiều ở chung, cho nên trong trường dần lan truyền tin đồn hai người hẹn hò. Sao tôi lại không biết? Một Thiên Thành kinh ngạc hỏi. Lúc ấy anh hả, ngoài mặt thì có vẻ như ai cũng hòa hợp, thân thiết, nhưng trên thực tế không ai biết trong lòng anh nghĩ cái gì, có lẽ ai cũng không thể làm anh mở rộng lòng nhỉ. Đối với điều này, Mục Thiên Thành chỉ có thể im lặng chấp nhận. Sau đó tôi để ý mới phát hiện, người rải lời đồn không phải ai khác, chính là Thiên Phàm. Lúc ấy anh rất được hâm mộ, vừa mới vào học không phải đã có hoa hậu trường tỏ tình với anh ư? Nhưng từ sau khi anh với Thiên Phàm chơi với nhau thì không còn thấy nữ sinh chủ động theo đuổi anh nữa. Chẳng lẽ anh không thấy kỳ quái sao? Tôi căn bản không để ý đến chuyện đó. Tôi biết mà. Việt Trạch Viễn nhún vai. Đó là bởi vì chính mồm Thiên Phàm nói với đám nữ sinh này là anh với anh ta đang hẹn hò, dọa chạy mất mấy cô đó. Một Thiên Thành sững sờ. Vì sao anh lại không hề biết gì về việc này? Cho nên toàn bộ thế giới đều nghĩ là hai người đang yêu nhau, kể cả tôi nữa. Nhưng bây giờ nhìn bộ dạng này của anh, dường như chuyện cũng không phải như vậy. Mục Thiên Thành im lặng, khuấy cà phê nhằm che giấu nội tâm nặng nề như bị ném đá. Tuy lúc đó anh rất được lòng mọi người, còn Thiên Phàm lại làm mọi người không thích, nhưng chỉ nhìn hai người đứng cùng nhau cũng là một hình ảnh vô cùng đẹp mắt. Việt Trạch Viễn cười nhạt trong nụ cười lẫn thâm ý. Nếu tất cả đều là Thiên Phàm bịa đặt thì tôi cũng thật sự bội phục anh ta. Có thể thầm mến một người đến mức điên cuồng đến thế này. Thầm mến? Thiên Phàm thầm mến tôi? Hình dáng Thiên Phàm vừa rồi còn rõ ràng trước mắt làm cho Mục Thiên Thành thật sự không thể đặt hình ảnh của một người thầm mến si tình trong miệng Việt Trạch Viễn vào trong hình ảnh của một người đàn ông lạnh lùng nằm trên giường bệnh. Nhưng chuyện đã đến nước này thì Mục Thiên Thành cũng dần ý thức được Thiên Phàm là một người đàn ông cực kỳ không tự nhiên. Chẳng những không thành thực mà còn giỏi che giấu, dùng thái độ không tốt làm cho người khác xa lánh để che giấu sự nhiệt tình. Đó có thể chính là sở trường của cậu ta không? Tân thượng trường học là nơi hẹn hò bí mật của hai người đúng không? Khóe môi của Việt Trạch Viễn khẽ nhếch lên, dường như còn ngại không đủ hay sao mà còn tiếp tục ném thêm một quả bom nữa. Tôi tận mắt nhìn thấy anh ta thừa dịp anh dựa vào vai ngủ gật mà hôn trộm anh. Nhưng sau khi phát hiện tôi nhìn lén thì lườm tôi một cái rồi thản nhiên hôn anh lần nữa. Tôi thật sự bội phục cái độ mặt dày của anh ta. Tay Mục Thiên Thành rung lên, thìa bạc rơi vào tách cà phê phát ra tiếng leng keng. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Mục Thiên Thành, Việt Trạch Viễn phá lên cười ngọt ngẽo. Nói không chừng đã là nụ hôn đầu tiên của anh nhỉ. Vậy mà lại bị một người đàn ông trộm mất. Khuôn mặt đẹp trai của Mục Thiên Thành trở nên vặn vẹo. Hiện tại xem ra, bất luận là bí mật hay công khai, nụ hôn đầu của mình đã sớm bị tên kia cướp mất rồi. Sau khi tạm biệt, Việc Trạch Viễn, một thiên thành mang theo cảm xúc cực kỳ phức tạp trở lại phòng bệnh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.